Chương 269, phát hiện mới. Đắc, đắc, đắc, đắc sáng sớm an tĩnh trong hành lang, một mặc áo khoác trắng, lại mang theo nón lính nam nhân mang theo một chương to lớn tương giấy, bước nhanh đi hướng mình người lãnh đạo trực tiếp văn phòng. Gót giày của hắn đánh tại chân bóng như gương đá cẩm thạch trên mặt đất, phát ra dễ nghe thanh âm. Hắn vội vã gõ cửa phòng, đạt được cho phép về sau, lập tức đẩy cửa vào, đem trong tay kia chương tương giấy tung ra. Khẩn trương báo cáo, tướng quân, rất xin lỗi quấy rầy ngài nghỉ ngơi, bất quá ngài đẹp mắt nhất nhìn cái này buổi sáng. Hoàng đế bệ hạ vừa mới ăn xong điểm tâm, lù ớ liền vội vàng đi đến, đưa lỗ thai nói với cờ rít một cái tin tức trọng yếu. Sau nửa giờ, cờ rít cau mày nhìn xem trước mặt cái kia có chút mơ hồ không rõ to lớn ảnh chụp, một cái tay chống đỡ cái cằm, liếc mắt nhìn về phía bên người cơ quan tình báo cục trưởng Ha Cờ Hờ Man. Vệ tinh lại một lần nữa xác nhận tấm hình này, cờ ơn ở bao lâu thời gian trong tấm ảnh, màu đen kẽ nước mặc dù mơ hồ nhưng lại rất dễ dàng phân biệt. Tấm hình này là điều tra vệ tinh truyền tống về tới hình ảnh, nhận thức rất thấp, nhưng lại rất có tình báo giá trị. Phải biết, đây là nhân loại lần thứ nhất có thể quan sát tinh cầu của mình, cũng là loài người lần thứ nhất bắt đầu hệ thống giám thị cao y tinh cầu này mặt ngoài. Đồng thời, đây cũng là viễn trình hình ảnh truyền thâu kỹ thuật phổ cập ứng dụng. Là một lần vĩ đại tiến bộ. Sau 3 ngày, nó mới có thể trở về đến tấm hình này. Vị trí cơ quan tình báo cục trưởng Ha Cờ Hờ Man cẩn thận mở miệng nói ra, nếu như chúng ta lập tức phát xạ một viên mới vệ tinh, có lẽ thời gian có thể sớm một chút. Đây là chúng ta lần đầu chứng thực, trên thế giới này có một cái khác ma pháp chi nhãn mà lại ma pháp này chi nhãn vị trí cực kỳ để người lo lắng. Ha Cờ Rít mở miệng thầm nói. Trước đó, lần xa đi lấy đại ma đạo sư vẫn luôn đang nói, gờ dị kỳn hoài nghi trên thế giới này có một cái khác ma pháp chi nhãn, nhưng loại chuyện này hắn không có cách nào chứng thực, hoặc là nói, hắn dù là xác nhận, cũng chỉ là nghe được tin tức thôi. Hiện tại, hệ lản khi thông qua nhân tạo điều tra vệ tinh, tìm được xác thực chứng cứ cái thứ hai ma pháp chi nhãn xác thực tồn tại, cái thứ hai ma pháp chi nhãn vị trí, thậm chí đều có thể tại trên địa đồ đánh dấu ra. Ai có thể nghĩ tới? Hệ lản thiệu một khắc trước đó phát xạ điều tra vệ tinh, vờ ơ y ma một lần tình cờ, tại miêu tả thế giới địa đồ thời điểm, phát hiện một cái ma pháp chi nhãn ai có thể nghĩ đến, ma pháp này chi nhãn, vờ ơ y ma không tại nó khả năng xuất hiện vị trí bên trên vị trí này không phải gờ gì kỉn cung cấp cho vị trí của chúng ta xác thực nói, gờ gì kỉn suy đoán ma pháp chi nhãn, chưa chắc là cái này đứng ở một bên không quân tổng tư lệnh bật sổ lì ạ mở miệng nói ra. Hắn nhìn về phía cờ rít, rất là lo lắng, khoảng cách này, đã vượt qua đông phong hở mở năm đạo đạn tầm bắn nói cách khác, chúng ta tạm thời cầm cái này phát hiện mới ma pháp chi nhãn, không có bất kỳ biện pháp nào. Viễn trình máy bay ném bom liền đừng hy vọng, B-52 hành trình căn bản không đủ, tên lửa đạn đạo tầm bắn QNZ không đủ, bọn hắn chỉ có thể dùng càng ngày càng nhiều vệ tinh nhân tạo giám thị ma pháp này chi nhãn, nhìn xem nó đến tột cùng là cái trạng thái gì. Thông chi gờ dị kỉn, để bọn hắn phái người đến xem vật này. Cờ rít ngón tay ở trên bàn gõ, mở miệng phân phó nói, làm tốt dự tính xấu nhất, xem ra, chúng ta có lẽ có thể tại tháng này, phát hiện cái thứ ba ma pháp chi nhãn hắn từ vệ tinh đường đi, còn có cái thứ hai ma pháp chi nhãn vị trí bên trên phán đoán, cho rằng ma pháp chi nhãn có lẽ tồn tại cái thứ ba, tin tức này đủ để cho gờ dị kỉn đều kinh hãi. QNZ đầy đủ để hệ lạn hiệu một lần nữa cân nhờ ở cờ ma pháp chi nhãn có nhiều vấn đề. Gờ dị kỉn, một canh giữ ở máy điện báo trước mặt sĩ quan nhíu mày, sau đó ghi chép xuống một chút kỳ quái danh sách. Hắn đem những này danh sách đưa cho chuyên môn phụ trách phiên dịch mật mã điện văn thượng cấp, sau đó về tới cương vị của mình. Lấy được mật điện gờ dị kỉn cấp thờ hờ ập thờ ma pháp sư vướt vướt ngông lung mắt buồn ngủ, rót cho mình một ly để thần tỉnh não dùng ấm trà. Đặt ở bên cạnh bàn. Từ trong ngăn kéo lấy ra một túi in Jessica khuôn mặt tươi cười giấy dầu bao quanh lương khô, hắn lúc này mới bắt đầu phiên dịch kia phần điện văn. Cái từ này ma pháp chi nhãn hắn mở ra nặng nề quyển mật mã, ở phía trên tìm kiếm lấy đem đối ứng từ ngữ. Khi hắn phiên dịch đến hàng thứ hai thời điểm, trên thân bao phủ buồn ngủ liền toàn bộ tiêu tán không thấy. Hắn mở to hai mắt nhìn, cẩn thận thẩm tra đối chiếu mình phiên dịch, sau đó vừa cẩn thận kiểm tra một lần. Lột xuống ngày đó văn kiện giấy, chạy hướng về phía điện báo thất vị trí. Bên cạnh bàn ly kia ấm trà còn bốc hơi nóng, cũng đã chú định không có ai đi nhấm nháp nó mỹ vị. Túi kia lương khô lẻ loi trơ trọi nằm tại thiếu một tờ văn kiện sổ ghi chép bên cạnh, phía trên Jessica như trước vẫn là kia khuôn mặt xinh đẹp tờ thanh thuần khuôn mặt tươi cười. Ngươi xác định ngươi ghi chép là chính xác tại điện báo trong phòng, phiên dịch điện văn ma pháp sư mở miệng chất vấn. Hắc ta nói, ta ở chỗ này công tác gần nửa năm, còn chưa hề sai lầm đâu. Cái kia phụ trách ghi chép điện văn ma pháp sư mở miệng vì chính mình tranh luận no y nhìn xem cái này nội dung phía trên ngươi bây giờ còn xác định ngươi ghi chép phiên dịch điện văn ma pháp sư đem trong tay điện văn đưa cho đối phương, mở miệng cười lạnh nói. Tốt ta. Ta nghĩ chúng ta hẳn là gửi điện trả lời chất vấn một chút để làn hiểu, hy vọng bọn họ không có phát sai tin tức. Nhìn điện văn nội dung bên trong, ma pháp sư này cũng có một ít không chắc. Hắn không cho là mình tính sai, nhưng điện văn trên nội dung thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đợi đến thứ hai phong điện báo xác nhận nội dung bên trong, hai người sắc mặt liền trở nên càng khó coi hơn, bọn hắn nhanh lên đem trong tay điện văn đưa đến gờ dị kỉn cao tầng. Sau đó không sai biệt lắm có thể chen mô mở và ho đửa cờ ma pháp sư, đều bị triệu tập lại. Chuyện này ngươi cảm thấy là thật nắm nuốt trong tay điện văn, gờ gì kỉn tướng quân xạ phỉ ra ngươi có chút khó có thể tin nhìn xem lần xạ đi lấy đại ma đạo sư, mở miệng hỏi. Hệ lản hiệu mời chúng ta phái người đi xem tấm hình kia, cho nên ta cho rằng bọn họ không cần thiết nói dối. Lần xạ đi lấy đã vừa mới nhìn hồi lâu kia trương mơ hồ ảnh chụp, đây là hắn cho ra kết luận. Vì vị ẩn gần nhất tâm tình không tệ, thứ 9 tập đoàn quân khôi phục tiếp tế về sau, gờ gì kỉn cánh áp lực hạ thấp rất nhiều. Tăng thêm ác ma gần nhất không có chủ động ý khiêu khích, tình hình chiến đấu một mực phi thường bình ổn. Nàng lại có thể thỉnh thoảng ăn vào đến từ hệ lạn hiệu cá hộp, lại có thể thỉnh thoảng hưởng thụ những cái kia đến từ hệ lạn hiệu mỹ thực. Đây đối với nàng tới nói, so rất nhiều chuyện đều quan trọng hơn. Bọn hắn làm sao luôn luôn có thể làm ra một chút để người khiếp sợ đồ vật. Trong mày, làm gờ gì kỉn tướng quân, xạ phi ra ngươi thái độ đối với hệ lản hiệu một mực không được tốt lắm. Hiện tại, hệ lản hiệu lại làm ra một cái để gờ gì kỉn đều trở nên khiếp sợ đồ chơi. Cái này khiến hắn có chút tiểu ghen ghét tiểu hâm mộ so với cái này. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra đối bọn hắn làm sao đem thiết bị đưa đến độ cao này càng cảm thấy hứng thú nếu như chúng ta cũng có thể lên đi nói không chừng có thể đột phá cực hạn. Một cái ma pháp sư sở lấy cầm của mình, mở miệng nói với lần xạ đi lấy. Tốt, những vấn đề này về sau chúng ta lại cùng hệ lạn hiệu vị kia học rộng tài cao hoàng đế bệ hạ nghiên cứu thảo luận. Chúng ta bây giờ muốn nói là ma pháp chi nhãn ảnh chụp lần xạ đi lấy đại ma đạo sư gặp qua thứ 9 tập đoàn quân chiến trường phóng viên đánh ra tới ảnh chụp, cho nên hắn so sánh phiên cái từ này hay là vô cùng quen thuộc. Hắn nhìn về phía xạ phì ra ngươi, mở miệng nói ra. Căn cứ bọn hắn gửi tới điện văn, ma pháp này chi nhãn không tại tinh linh tộc còn có long tộc đã từng nói cho chúng ta biết phương hướng bên trên cái này kỳ quái. Nếu là như vậy, vậy chúng ta kỳ thật một mực đối mặt, là ba cái ma pháp chi nhãn đây thật là một cái đáng sợ tin tức. Nếu như ba cái ma pháp chi nhãn cùng một chỗ phục sinh, ác ma chẳng phải là dễ như trở bàn tay liền có thể chiếm lĩnh toàn bộ thế giới rồi một cái ma pháp sư lắc đầu cảm. Thán nói. Xạ phí ra ngươi ngược lại là lý trí nhiều lắm, mở miệng nói với lần xa đi lầy, QNZ có một loại khả năng, tại những cái kia ác ma chi nhãn phụ cận, có tinh linh tộc hoặc là long tộc tại trận đánh bất kể nói thế nào, điện văn mời chúng ta tiến về hệ làn hiệu. Dù sao Tây tiến đường sắt đã đạt thông, có bộ kia Boeing 707 máy bay hành khách, chúng ta đi hệ làn hiệu QNZ không tính khó khăn, phái người đi xem một chút, là phải có chi ý lần xa đi lầy làm ra quyết định. Hắn vốn là muốn tự mình đi xem một cái, thế nhưng là hắn về sau phát hiện, đi xem cũng chưa chắc có thể thấy cái gì vật hữu dụng quên đi thôi, một tấm hình mà thôi, muốn xem, lại cọ rửa một chương mang về gờ gì kỉn không phải tốt sao cho nên, lần xa đi lầy đã cảm thấy, cùng cái khác tự mình đi hệ làn hiệu, không bằng đem thời cơ cho các đồ đệ của mình, chọn một không có danh tiếng gì học đồ, đi theo vị vị ẩn thật tốt đi thấy chút việc đời. Nhưng là sau đó hắn liền nghĩ tới hệ lạn hiệu mỹ thực có trời mới biết một cái dạng này lao đầu tử là thế nào trở thành đại ma đạo sư. Dù sao cuối cùng hắn dao động, quyết định không đem dạng này một lần trên đầu lươi hệ lạn hiệu hành trình, tặng cho những người khác. Vì vị ẩn ngươi theo giúp ta đến hệ lạn hiệu đi một chuyến dù sao gần nhất ngươi cũng không có chuyện gì. Hắn mới mở miệng, lần trước cùng hắn đi hệ lạn hiệu mấy cái ma pháp sư sắc mặt liền trở nên đặc sắc. Cái kia đại ma đạo sư các hạ ta nghĩ xin cùng theo đi, rốt cuộc ta nghĩ nghiên cứu một chút để làn hư hỏa tiện hạng mục. Đứng tại vị vị ẩn bên người trung niên ma pháp sư phản ứng đầu tiên, Đường Hoàng mở miệng nói ra. Hắn để một cái khác ma pháp sư khai khiếu, QNZ lập tức nói theo, ta cũng thế, ta cảm thấy lần trước đi hệ lạn hư cho ta rất nhiều dẫn dắt, có thể hay không để cho ta cùng theo ngay sau đó. Những ma pháp sư này nhóm đang nói xong mình muốn đi hệ lạn hữu lý do về sau, đều không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọn. Có trời mới biết, bọn hắn thật là đi nghiên cứu ma pháp, vẫn là đi nghiên cứu hệ lạn hữu thức ăn ngon. Vì ẩn ơ thơ y điếm na y liền tương đối thành thật, nàng lời gì cũng không nói, trực tiếp nuốt nước miếng của mình.